Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắc Bảo ra lệnh đi theo lão để nắm địa hình. Vùng đất hoang vu hẻo lánh, tưởng chừng như dữ dội giữa trận chiến của con người, thì nó cũng ẩn chứa bên trong những câu chuyện mơ hồ, ảo ảnh của tâm linh và một thứ người ta vẫn gọi là ma. Giáp mặt, giả bước trên con đường sình lầy đất đỏ, sau cơn mưa, không khí trong veo, trời nhập nhoạng tối, con đường cạnh bờ sông hết sức u ám. Ánh đèn pin của chúng tôi cứ như bị màn đêm nuốt chừng. Lúc đó mới gần 6 giờ tối. Cứ đi vài bước, những con chim không biết là chim gì vỗ cánh phành phạch bay lên, hú hét như tiếng cười. Người gan dạ nhất cũng phải giật mình ớn lạnh. Giả bước lên cây cầu đá bê tông, Hát Mèo tay lầm lầm khúc cây. Sợ đeo gì, ma với trà cỏ. Vừa dứt lời, một con rắn hổ lao ra, ngấp đầu, bành mang phì phì. Hát Mèo dừng bước, tôi và lão cùng dọa đèn vào con rắn. Nó đang chùi chũi, đôi mắt đỏ hòn nhìn tụi tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Hát Mèo lùi lại, cầm cây xua đuổi. Con rắn vẫn ngẩng đầu, nhìn cảnh báo. Tụi bay đừng vào đây. Nhìn con rắn bò xuống cành dài ngoằng, đen chùi chũi, Hát Mèo chép miệng tiếc rẻ. Giá mà... Rồi lão cười ha ha. Sợ vậy đái mà còn gồng. Tôi gẹo. Mày thì không chắc. Chưa kịp dứt lời, thì một tiếng soạt, rắc rắc như cây đổ. Rồi có một cái gì đó rơi bịch xuống rất mạnh. Một mùi hôi thối của bùn bốc ra, rùng mình, nổi hết da gà. Ở giữa cây cầu, một hình hài màu đen lù lù xuất hiện. Theo những ký ức còn đọng lại, nó cao khoảng 1m7, hình dạng con người, nhưng chân tay rất gầy. Có ánh đèn pin, hai mắt nó bình thường, nhìn to và trắng hơn, cách nhau khoảng 10cm. Nó đứng nhìn tụi tôi, và nó không có miệng. Tôi run lên, bám chặt tay Hát Mèo. Lão gồng cứng người. Hình hài đó đứng chân chân nhìn tụi tôi. Hai thằng gồng cứng, lấy hết dũng cảm, Hát Mèo hét lên. Tay lăm lăm khúc cây lên thịt nó. Tôi cũng vụt cây vũ ra làm ba khúc, lao theo Hát Mèo. Mặc dù lúc đó chả hiểu sao mình lại chạy theo. Hình hài đó như thế có phép, vụt một cái đứng ngay thành cầu, nhảy xuống kênh và không quên để lại tiếng thét ai oán, xen lẫn tiếng cười hả hê. Dọn đèn pin xuống kênh, một xoáy nước đang ở đó, giữa một dòng kênh phẳng lặng. Về tới căn nhà nát bươm, tổ cảnh sát cơ động vừa đi tuần về, nhìn hai đứa mặt tái mét, cả đám nhìn nhau, không nói. Nhưng trong lòng thì đã quá hiểu nhau. Tôi buột miệng. Trên cầu... trên cầu có... Tổ trưởng cảnh sát cơ động chặn họng tôi, nhưng không nói nền lời. Một chiến sĩ cảnh sát cơ động thốt lên. Mấy ông chỉ nghĩ bậy bạ, làm gì có ma trên đời. Rõ là... Cậu ấy tự dưng bị chặn họng, đột nhiên hét lên. Nhanh như cắt lấy đèn pin, dọi ra cửa sổ. Hình hài đó đứng ngoài cửa sổ nhìn vào. Nó cười thay thế. Cả đám gần 30 con người, ai ai cũng ngó ra cửa sổ và dùng mình. Tiếng khuy lát lạch cạch vang lên. Nhật ký tuần tra, kỳ 3. Mảnh đất ít người nhiều mà. Phần 1. Chạm trán bất ngờ. Tiếng súng kéo khuy lát lạch cạch vang lên. Đèn pin chiếu dọi ra cửa sổ. Hình hài đó đen như bôi nhớt. Và đã nhỏ giọt xuống nền cỏ. Sau lưng hắn là rừng tràm mọc dại hiu hắt ảm đạm. Đoàng, một phát súng vang lên khô khốc. Trong phòng đặc quánh mùi thuốc súng. Tiếng cành cây gãy răng rắc. Hình hài vụt mất. Tự dưng trên nóc nhà, tiếng vỗ cánh phành phạch của đàn quạ. Đã coi anh em vãi cả ra quần. Đêm đó là một đêm dài của gần 30 người. Cắt cửa nhau canh gác, nhưng hầu như ai cũng hù. Một nỗi sợ hãi mơ hồ. Sáng hôm sau, trong cơn mê dại của một đêm chập chờn, tiếng bàn bạc vang lên. Ai ai cũng thấy chuyện đêm qua. Tất cả cùng đi ra phía sau căn nhà nát ngắm nghía. Hôm nay không tuần nữa, cử một tổ ra chốt ngay ngã ba sông thôi. Anh em dọn sạch đống cỏ dại này, tới sát bìa rừng thì thôi. Rồi ai nấy lao vào việc. Hát Mèo có tin báo nên lão lủi thủi đi, đạp xe ra căn nhà gần nhất đó mua xăng về đốt cỏ. Đạp mãi đến cả nửa tiếng mới thấy cửa hàng tạp hóa. Chị ơi, bán em ít xăng. Tôi lên tiếng. Sau vườn, một bóng dáng nhỏ nhoi đang hí hoái giặt đồ. Ơi, đợi em một tí. Chị chủ quán lên tiếng, vùi tay vào thau nước cho bớt xả bông, rồi chui vào mông quần. Chị chạy lại. Anh lấy bao nhiêu ạ? Chị cho em đầy can. 30.000 một lít nhá. Dạ vâng. Tôi đáp gọn lòn. Trông anh là lạ. Hình như anh không phải dân ở đây đúng không? Chị dò hỏi. Em là sinh viên nông lâm,